Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 767, danh tiếng truyền khắp thế giới. Sau một ngày, Tứ Cửu Tiên Tông thành lập đại điển trên sở sanh sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu giới. Hầu như tất cả đỉnh tiêm tông môn tề tụ một đường. Vạn tiên tới hạ việc trọng đại bị người nói chuyện say xưa. Chủng loại kỳ tuyệt truyền thừa, mấy vị cường đại phản hư đại năng tọa chấn, khủng bố đến có thể đem Thiên Kiếm Tông tông chủ Liễu Minh Hiên bước đi hộ tông trận pháp. Bá khí vô song tông chủ diễn thuyết, phần lần đó tổng đều là tại Cửu Châu giới, thậm chí toàn bộ Thái Sơ đại sáu trên điên cuồng truyền lưu. Khiếp sợ thế gian, Tứ Cửu Tiên Tông danh tiếng trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng, trở thành tu sĩ trong nhắc tới nhiều nhất tông môn. Thật giống như nhiệt lục soát bảng cùng nhiệt nghị bảng đều bị Tứ Cửu Tiên Tông soát bình thông. Thường, ngay cả không có tu hành người phàm cũng biết cái này tông môn rất châu bò. Cũng không lâu lắm, Tứ Cửu Tiên Tông mặt hướng toàn bộ đại sáu chiêu thu đệ tử tin tức, càng là tựa như lựu đạn thông thường, đưa tới oanh động to lớn. Vô số tu sĩ đều đưa mắt nhìn sang cái thứ ở trong truyền thuyết tông môn. Trong lòng dục dịch, Bạch Hoa Châu một gian trong quán trà, có một phương dung tuyệt thế nữ tử, dẫn tới chung quanh tu sĩ không nhịn được đưa ánh mắt về phía nàng. Thế nhưng nàng tựa như băng sơn tuyết liên thông thường trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, lại để cho những tu sĩ kia không dám quá mức làm càn, cho các tu sĩ một loại nàng kia không chọc nổi trực giác. Nữ tử trên đầu còn có một đôi vô cùng tinh xảo xinh đẹp sừng rồng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ tinh thuần tự nhiên. Trong tay của nàng đang cầm một phần báo chí, trông thấy mặt trên cái kia dõng dạc chàng thanh niên, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt phảng phất gặp phải ngày xuân hòa tan. Không nghĩ tới a, mới qua không bao lâu, người cũng đã đạt tới cái này chủng thành tựu. Nàng mỉm cười, một đôi tròng mắt trong suốt nhu hòa không ngớt, ở trong lòng yên lặng cho nam tử kia dán lên sự nghiệp thành công, nhãn hiệu Tứ Cửu Tiên Tông sao? Lòng các thái cổ long tộc truyền thừa nghe dường như không sai ni. Chỉ là, không biết nàng có thể hay không thu ta đây cái chạy ra long đình nhân. Đông Hải nào đó tọa trên đảo, một cái tròn vo quả thực bộ dáng tinh quái, cầm một tờ báo cực nhanh chạy về phía vương tòa. Báo báo báo báo, báo cáo đại vương, Tứ Cửu Tiên Tông bắt đầu chính thức thu đồ đệ lạp. Vương tọa trên, một cái đầu đầy lục, ánh mắt lấp lánh hữu thần nam tử tiếp nhận báo chí, vẻ mặt mộng bức mà nhìn qua báo chí nam tử bức họa. Là hắn, dĩ nhiên thật là hắn. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Đã từng cái kia thanh sáp thiếu niên, bây giờ đã là cường đại như vậy tông môn tông chủ rồi. Cái này thật chỉ là quá khứ một thời gian 2 năm. Bây giờ Long Đình không nên tới chiêu an ta, không bằng ta liền đầu nhập vào Tứ Cửu Tiên Tông, an lâm xem ở chúng ta trước ở vào Đông Long mộ giao tình trên, nói không chừng cũng có thể bảo hộ cái này tọa đảo. Nam tử rơi vào trầm tư, cuối cùng rốt cục đã quyết định. Ân, Tứ Cửu Tiên Tông bắp đùi, hắn bảo định Thái Sơ đại sáu. Một cái ác linh mãnh thú hoành hành địa vực, một cái long tộc nam tử đứng ở núi thây biển máu trên, cầm trong tay của hắn lấy từ thú giữ không gian pháp khí lấy được tin tức ngọc đồng, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Chính tông thái cổ long tộc truyền thừa, ha ha, thú vị, xem ra là thời điểm tìm thời gian gặp lại người lão tổ kia rồi. Hy vọng không để cho ta Long Ngạo Thiên thất vọng. Lạnh vô cùng thánh địa, thánh thành bị một không biết tên lực lượng nổ, mấy triệu tuyết nữ chết bởi trong lúc nổ tung, kinh khủng nhiệt độ thấp từ thánh vực tuôn ra, làm cho thích ở hàn lãnh hoàn cảnh sinh tồn tuyết nữ đều không thể chịu đựng. Lạnh vô cùng thánh địa mấy ngàn vạn tuyết nữ bắt đầu rồi di chuyển. Ở di chuyển trong đội ngũ, một cái kim đồng bạch nữ tử nhìn báo chí, trên mặt có một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thượng quan tế ti, ngươi làm sao nhìn chằm chằm cái kia báo chí xem lâu như vậy a? Ta vừa nhìn thấy người nam nhân kia, đã cảm thấy đau lòng. Đáng trách, Yến Hoa hồi tưởng lại trước đây bị đoạt đi nạp giới tràng cảnh. Liền tức giận đến bộ ngực trực chiến. Thượng quan nghệ có chút lúng túng thu hồi báo chí. Giải thích, đây là cửu châu giới mới quật khởi tông môn. Chi kỷ chi bỉ, mới có thể tốt hơn đối mặt địch nhân. Yến Hoa lắc đầu. Nữ đế cùng đại tế ti bây giờ đối với cửu châu giới thái độ rất vi diệu. Quên đi, không nói, đi trước bỉ ngạn giới a. Thượng quan nghệ nhìn một cái vị này tính cách trực sảng thánh cung cung chủ. Cảm thấy nàng bản tính thực sự bất phôi, tâm tính tinh thuần không phức tạp. Nàng cũng không ghét cái này tuyết nữ. Kỳ thực, rất nhiều tuyết nữ tâm tư đều không phức tạp. Các nàng rất nhiều tham dự chiến đấu, cũng là vì một cái mục đích, đó là sống tiếp, nhưng là đang bởi vì các nàng quá muốn tiếp tục sống. Cho nên đối với nào đó một số chuyện, các nàng có thể làm tuyệt hơn càng quả đoán, sẽ trở thành rất nhiều sinh linh trong lòng nữ ma đầu. Cũng tỉ như các nàng lúc này đây đi bỉ ngạn giới, đã là đi tị nạn, cũng là đi khai thác ranh giới. Đi sát lục, lạnh vô cùng thánh địa đã không còn cách nào thích hợp với nàng nhóm sinh tồn. Các nàng chỉ có thể đi trước gần tới lãnh thổ quốc gia. Cửu châu giới quá mạnh mẽ, đi tuyệt đối bị đoàn diệt. Đông sớm đã hóa thành tuyệt địa. Hiện tại các nàng chỉ có thể hướng tây đi. Đi truyền thuyết vong hồn cùng tử vong chi khu vực. Xem có thể hay không khi dễ một cái quỷ. Cùng thời khắc đó, ở một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên trong, một cái bị thần quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, đang khẽ hát, cho một bụi cây thần hoa tưới nước. Nước này là thu thập với trên 9 tầng trời tiên ngọc mộng hồn thủy. Người phàm uống một ly, là được đại mộng 3.000 năm, từng trải vô số mộng ảo nhân sinh. Nàng đã từng cho sắp chết người phàm uống qua một ly tiên ngọc mộng hồn thủy. Cái kia người phàm cho là mình chết, xuyên qua đến rồi dị giới. Sau đó, người phàm ở dị giới đã trải qua một đoạn vui buồn lẫn lộn, rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh, trải qua vô số đau khổ, thành công biến thành cái kia dị giới người mạnh nhất, còn cứu vớt thế giới, cuối cùng phi thăng lên tiên giới. Phi thăng phía sau, tỉnh mộng, người phàm nằm ở đó quen thuộc vừa xa lạ trên giường. Hiện tại hết thảy tất cả dĩ nhiên có là mộng kỳ. Chân thật chính mình dĩ nhiên như trước nằm ở trên giường. Cái gì đại sáu chí tôn, cái gì xưng đế xưng bá, giả, tất cả đều là giả. Thì ra mẹ nó hết thảy tất cả cũng chỉ là mộng. Phế vật vẫn là phế vật. Bệnh nan y vẫn là bệnh nan y. Cái kia người phàm hỏng mất, sau đó rõ ràng địa khóc chết. Ai có thể tưởng tượng, ở dị giới đúc thành vô thượng đại đạo tới cường tôn giả, sau cùng hạ tràng lại sẽ là rõ ràng khóc chết. Bao phủ ở thần quang trong nữ tử, lẳng lặng dùng tiên ngọc mộng hồn thủy tưới hoa, thanh âm tựa như thế gian ngày lại, khiến người ta nghe chi quên tục. Cái gì là cảnh trong mơ? Cái gì lại là chân thật? Nếu là không làm cho cái kia người phàm tỉnh lại, hay là phi thăng phía sau chính là chung kết, vĩnh viễn không phải tỉnh mộng. Như vậy đối với phàm nhân mà nói, tất cả chỉ sợ sẽ là chân thật. Tiểu Hắc, ngươi nói, chúng ta là không phải cũng đang làm một cái khả năng hồi tỉnh. Khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh mộng. Bao phủ ở thần quang trong nữ tử, nhìn phía bên cạnh đuôi rắn thân người có một đầu xinh đẹp đen nữ tử. Nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, hắc nữ tử đang là trước kia bị An Lâm chọc giận gần chết hắc linh xà. Nàng nghe được câu hỏi sau, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Nương nương, muốn thật là mộng, chúng ta cũng muốn ở trong mơ làm sung sướng nhất một cái a. Thần quang trong nữ tử tựa hồ bị chọc phát cười, quang mang trở nên minh diễm thêm vài phần. Tiểu hắc, ta từ thần thái của ngươi trong nhìn thấu vài phần bất mãn cùng nghi hoặc. Hắc linh xà bĩu môi, ta mất tích biệt thự bị cướp rồi, trứng phượng hoàng còn chưa tính, cùng lắm thì về sau tìm cơ hội đánh hắn một trận, nhưng là ngài lại vẫn ban tặng hắn một chỗ phúc địa. Ta, nữ tử cười nói, có phải hay không không phục lắm, có phải hay không rất ủy khuất, có phải hay không rất muốn đánh người. Hắc linh xà, ngoặc kép chấm chấm, thế giới này muốn trở nên ác liệt a, ta tự nhiên muốn nhiều chỗ bố cục. An Lâm rất mạnh, quật khởi chứng minh rồi hắn đến thiên sở quan tâm. Chúng ta cùng hắn kết thiện duyên là tốt. Người cũng đừng lão nghĩ những chuyện kia. Tiểu hắc không dám. Hắc linh xà vi vi cúi đầu xuống, cung kính nói, nhưng trong lòng của nàng không cho là đúng. Thiện duyên, coi như là lớn hơn nữa thiện duyên, ta cũng muốn trước đánh một trận lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.